Hầm gửi xe chưa sửa xong, anh dừng xe lập tức đi xuống, khi bước vào tòa nhà có dính mưa, anh nói, Trần Phi đâu, thấy nước mưa trên vai áo anh cô đứng lên mở ngăn kéo tìm đồ có thể lau tóc, thấy một chiếc khăn mới, vừa tháo giấy gói vừa nói, cậu ấy viêm dạ dày, phải đến bệnh viện truyền nước rồi, nói rồi đi đến trước mặt anh, nhóm chân theo bản năng phủ khăn lên đầu anh lau đi những giọt nước ấy, Phó Diên sững sờ đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Ông Nam Tịch dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn anh, Phó Diên nhìn cô, giọng cũng rất lạnh, ông Nam Tịch, có phải em, lại muốn chơi tôi? Không phải, em không có, ông Nam Tịch theo phản xạ lùi lại, tay cũng muốn thu lại, nhưng đã bị anh giữ chặt khiến cô không thể lùi thêm bước nào. Cô nhìn vào mắt anh cảm xúc trong đó là băng giá và thăm dò. Ông Nam Tịch kiên định nhìn anh mấy giây, nói, thật sự xin lỗi, Phó Diên, ngoài mấy chữ này cô dường như không tìm được lời nào để nói, Phó Diên nheo mắt lại. Giữ chặt cổ tay cô giọng nói trầm thấp vẫn rất lạnh lùng, em nói đi, anh đang nói đến mùa hè năm cuối trung học, ông Nam Tịch gật đầu, ngoài trừ cái này, em cũng không biết nên nói cái gì, nhưng mà Phó Diên, em không có ý muốn đùa giỡn anh, chúng ta gặp lại là trùng hợp, em không có tính toán chỉ làm theo trái tim mình, Phó Diên nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong lòng em có ý gì, ông Nam Tịch ngước mắt nhớ tới lúc ở trạm xe buýt, lòng bàn tay anh giữ lấy mình, nghiêm túc nói, đối với anh thật tốt. Tôi nợ gì em sao, quai hàm của Phó Diên hơi bạnh lại, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Ông Nam Tịch mím môi hồi lâu, nếu em nói em rung động vì anh có tin không? Phó Diên siết chặt cổ tay cô phải rất lâu sau anh mới nói, em nói, tôi phải tin sao? Anh nhìn chằm chằm vào mắt như muốn nhìn tới chỗ sâu thẳm nhất trong tâm cô, để xem liệu cô có đang nói dối lần nữa hay không. Trong lòng ông Nam Tịch thắt lại, dường như đã đoán trước được, cô mở miệng, dịu dàng nói, không sao, em có thể thử lại. Phó Diên đột nhiên kéo cô lại gần, ông Nam Tịch nhìn thấy giọt nước nhỏ xuống sống mũi của anh, vội vàng cử động cổ tay nói, Phó Diên, anh mau lau tóc đi, điện thoại di động của anh cũng vang lên vào lúc này, phá vỡ sự im lặng trong phòng làm việc và bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Phó Diên buông cổ tay cô ra lấy điện thoại ra và trả lời, người gọi là Thư Lệ, giọng nói rất nhẹ nhàng, bố con và mẹ vừa về nhà, con thì sao? Khi nào về, ông Nam Tịch đặt chiếc khăn vào tay anh. Phó Diên nhận lấy tùy ý lau tóc, rời mắt khỏi mặt cô đi đến bên cửa sổ, trả lời, con không nhanh như vậy, bố mẹ ngủ trước đi, trong bếp có sữa, có thể hâm nóng, ông Nam Tịch đứng ở đó, nhìn bóng lưng của anh. Vài giây sau cô quay người đi về chỗ làm việc nơi vẫn dán nhật ký công việc của mình, sau khi kéo ghế ngồi xuống cô đặt tay lên bàn phím tiếp tục làm việc, tiếng bàn phím vang lên Phó Diên nhìn về phía cửa sổ, trong phòng bật máy sưởi nhưng nhiệt độ bên ngoài lại quá thấp, cửa sổ bị sương mù che phủ. Bóng dáng cô hiện rõ trong màn sương, anh đứng đó vừa nhìn vừa nghe điện thoại, Thư Lệ đi vào bếp tìm sữa đun nóng, nhớ ra điều gì đó liền nói, Phó Diên, mẹ nghe viện viện nói Nhan Khả muốn một mình làm một hạng mục riêng nhưng con không đồng ý, tại sao vậy? Phó Diên đem khăn lông đặt ở lưng ghế nói, cô ấy không đảm đương nổi, nhưng con không cho con bé thử, sao biết con bé không làm được? Mẹ, nếu mẹ không làm việc này thì làm sao mẹ biết cô ấy có thể hay không? Thư Lệ nghe vậy thở dài anh dùng lời nói của bà để chặn lại bà, từ nhỏ đã vậy chỉ cần không muốn là con trai có thể khiến bà không còn gì để nói. Thư Lệ không thử soi điểm mấu chốt của con trai nữa, bưng sữa nóng bước ra ngoài nói, được rồi, mẹ không nói gì nữa cũng không thể thay mặt Khả Khả mà lên tiếng, hai đứa đã chơi với nhau nhiều năm như vậy, con nên biết rõ nhất tính tình của con bé. Hãy tìm một lối thoát mới cho nó, để viện viện không phải lo lắng. Mẹ nghe nói con bé cũng không có quan hệ tốt với cấp trên, con cũng nên để mắt tới, Lý Khiêm rất nhượng bộ cô ấy, Thư Lệ, được, mẹ với bố con đi ngủ trước, con đừng về muộn quá, ừm. Người gọi chắc hẳn là mẹ anh, ông Nam Tịch đang lật qua tài liệu xem yêu cầu và hình ảnh sản phẩm trên máy tính, đúng lúc này ghế của Trần Phi được kéo ra, quay lại thì thấy Phó Diên đã ngồi xuống, anh di chuyển qua máy tính xách tay của Trần Phi. Chỉnh điện thoại ở chế độ tắt máy. Anh đưa tay ra nói với ông Nam Tịch, gửi phần công việc của cậu ta qua đây. Ông Nam Tịch nhìn mái tóc hơi ẩm của anh, lấy một phần tư liệu trên bàn đưa qua. Phó Diên cầm lấy, nhìn cô nói, làm xong sớm một chút, về nhà nghỉ ngơi. Ông Nam Tịch ừm một tiếng, ngồi thẳng dậy nhìn màn hình. Bàn tay thon dài của Phó Diên cũng chạm vào bàn phím và mở thông tin. Anh nhanh chóng nắm bắt được tiến triển của Trần Phi và mô tả chi tiết về nhu cầu của trạm trực của hộ lý. Ông Nam Tịch đang làm phần thuyết minh về phòng bệnh. Văn phòng rất yên tĩnh bên ngoài mưa vẫn rơi, cửa sổ đầy sương mù, thời gian lặng yên trôi qua. Đêm khuya 11 giờ rưỡi, Phó Diên tắt ngọn đèn duy nhất còn sót lại trong hành lang văn phòng, ông Nam Tịch quàng khăn quàng cổ, cầm túi đựng máy tính và túi nhỏ đứng ở cửa chờ anh. Cửa văn phòng từ từ đóng lại, anh vuốt điện thoại chính thức khóa lại. Xoay người nhìn về phía cô, ông Nam Tịch giơ tay, thu khăn quàng cổ lại, hỏi, anh có lạnh không? Cầm cô tựa trên khăn có chút dấu vết của ngày xưa, Phó Diên nhìn cô vài giây, hai tay đút vào túi quần đi đến thang máy, nói, không lạnh. Ông Nam Tịch theo bước chân của anh đi tới, vừa lúc cửa thang máy mở ra hai người cùng đi vào, thang máy đi xuống, công việc bận rộn đã xong lại có thứ gì đó nảy lên. Ông Nam Tịch cũng không muốn từ bỏ vẫn muốn thử lại, nhưng giữa hai người có quá nhiều thứ. Thời gian trôi đi, 6 năm đã qua, cô sờ khăn quàng cổ cảm giác được mạch đập trên cổ mình đầu ngón tay dừng lại, nhớ tới đầu ngón tay lạnh lẽo của anh khi lần đầu gặp nhau lúc đó nhìn thấy trong mắt anh có hận ý. Ông Nam Tịch nhẹ nhàng thở dài. Phó Diên quay đầu nhìn cô, nhắc nhở, tới rồi. Ông Nam Tịch ngước mắt lên phát hiện mình đã tới tầng một, khó trách trời lạnh như vậy, nhìn vào mắt anh mấy giây, Phó Diên đi ra khỏi thang máy trước ông Nam Tịch theo sát, anh đút tay vào túi quần, để lộ cổ tay, đồng hồ và chuỗi hạt Phật là đá hắc thạch, hạt ngọc tương đối hiếm, đến cửa ngoài trời vẫn đang mưa. Phó Diên lần này đã có chuẩn bị lấy hai chiếc ô dự phòng từ quầy lễ tân của tòa nhà mở một chiếc đưa cho cô, ông Nam Tịch cầm lấy. Anh cũng mở chiếc ô còn lại màu xanh đậm, họ cùng nhau bước vào màn mưa. Đi tới xe của ông Nam Tịch trước, cô mở cửa để đồ đạc vào ghế phụ, sau đó ngước mắt nhìn Phó Diên. Phó Diên cầm ô bằng một tay, nhìn cô dưới mưa. Ông Nam Tịch nắm chặt cán ô, có chút xúc động dâng lên nhưng đè nén lại, dù sao cũng không có dũng khí như năm cuối trung học, nhỡ đâu bị anh đẩy ra dưới mưa. Ông Nam Tịch thở dài giơ tay hướng về phía anh vẫy vẫy, sau đó đóng ô lại ngồi vào ghế lái. Chiếc ô đang nhỏ giọt cô đặt ở ghế sau rồi quay người lại, Phó Diên đã cầm ô đi về phía xe của mình, anh lấy chìa khóa xe ra tích tích hai tiếng rồi mở cửa, ông Nam Tịch khởi động xe lái ra ngoài. Đi ngang qua chiếc xe màu đen, cô nhìn anh vài giây mới quay đi và tập trung lái xe. Một lúc sau, chiếc ô tô màu đen bám theo xe cô, cùng lao ra đường nhưng đi theo hướng khác. Về đến nhà, ông Nam Tịch bật máy sưởi, trời lạnh quá, cởi khăn quàng cổ ra nhìn thời gian đã quá nửa đêm. Cô lấy điện thoại bấm vào ảnh đại diện màu đen của anh rồi gõ chữ. Ông Nam Tịch, Phó Diên, ông Nam Tịch, chúc mừng sinh nhật, chúc anh có thể đứng trên đài cao, hái được sao trăng, bình bình an an. Diên, sao, trăng đều có thể sao? Ông Nam Tịch trầm mặc mấy giây, cô đọc được cái này trên mạng, cảm thấy rất hợp với anh. Ông Nam Tịch, đương nhiên có thể. Diên, chấp nhận những lời tốt đẹp của em. Ông Nam Tịch ngồi trên sofa nhìn ô trò chuyện. Lúc này trong nhóm sáng lên tin nhắn bay ra như bông tuyết, ngày mai Trần Phi mới xuất viện nhưng cậu đã gửi lời chúc mừng sinh nhật trong nhóm. Những người khác theo sau chúc phúc rồi tét Phó Diên, những tin nhắn phước lành tràn ngập toàn bộ trang trò chuyện. Một số người còn hỏi ngày mai ông chủ có chiêu đãi không? Trần Phi trả lời, anh Diên rất hào phóng, chắc chắn sẽ mời. Tôi chúc anh ấy vài lời, còn một bữa tối thịnh soạn nữa. Một lúc lâu, Phó Diên trả lời, mời. Một câu nói khiến tất cả mọi người trong nhóm đều hưng phấn, nhìn bọn họ vui vẻ như vậy ông Nam Tịch cũng cảm nhận được cảm xúc đó. Sáng sớm hôm sau trước bình minh, ông Nam Tịch bị đồng hồ báo thức đánh thức đứng dậy buộc tóc rồi vào bếp làm bánh sinh nhật. Lần này cô làm một chiếc bánh không đường. Tất nhiên, đây là chuyện mà ông Nam Tịch đã có chủ đích hỏi mẹ. Trong nhiều năm ông Du đã học được cách làm nhiều loại bánh ngọt và tạo ra nhiều loại bánh ngọt của riêng mình để cho cả những người có lượng đường trong máu cao. Những người không thích đường và những người đặc biệt muốn ăn nhưng không ăn được đường bà đều làm qua, những chiếc bánh không đường này vẫn giữ được hương vị và có mùi thơm nhất định. Lần này ông Nam Tịch làm một chiếc bánh hạt dẻ trà bá tước còn trang trí hình một bàn phím lên bánh, bên trong có ghi ngày sinh nhật 1222 của Phó Diên. Làm xong thì bên ngoài trời đã hửng, ông Nam Tịch lười nhác vươn vai, tạp dề, lòng bàn tay và cánh tay đều dính đầy vết bẩn. Cô đi tắm rửa thay quần áo, ăn sáng một ít bánh mì và hạt dẻ. Sau đó mang theo bánh ngọt, túi đựng máy tính và túi nhỏ ra ngoài. Thời tiết lạnh nên cô mặc áo khoác tối màu, khăn quàng cổ và váy mỏng màu tối. Đến tòa thời đại mưa đã tạnh. Mặt đất ẩm ướt, cô bước vào tòa nhà đặt chiếc ô tối qua lại quầy lễ tân, rồi theo đám đông vào thang máy. Không ngờ bên trong lại có Đàm Vũ Trình mặc áo khoác đen đang gãi gãi lông mày, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Anh nhìn thấy ông Nam Tịch hơi nhướng mày. Ông Nam Tịch bước vào. Đàm Vũ Trình liếc nhìn chiếc bánh trong tay cô. Ông Nam Tịch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, có người đang chen vào bên này có thể chèn vào chiếc bánh, cô vô thức đưa nó sang bên khác. Người đàn ông rất béo lại chen về phía ông Nam Tịch, hơn nữa còn dùng ánh mắt nhìn về phía cô. Ông Nam Tịch mặc quần áo tối màu, làn da lại quá trắng nổi bật trong thang máy. Đàm Vũ Trình nhìn mấy giây, đứng thẳng người tiến về phía trước chặn người đàn ông lại.

Em đang nhìn gì vậy? Ôn Nam Tịch gần như đang bò lên đầu gối của anh, nói, em từng nghĩ, lúc anh học đại học, có lẽ luôn được rất nhiều đàn chị đàn em dồn vào góc tường để xin phương thức liên lạc, anh có thể từ chối, hoặc có thể nói với bọn họ rằng cứ thử xem, rõ ràng là cô đã say. Khóe miệng Phó Diên tràn ngập mùi vị ngọt ngào, anh lại đảo cây kẹo em mờ út, nhìn vào đôi mắt say khướt của cô, gần như lạnh lùng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Ôn Nam Tịch suy nghĩ một chút, sau đó lại gần anh ánh mắt nhìn chằm chằm vào môi anh. Trong miệng anh ngậm đang cây kẹo em mờ út có chút tùy ý giống như lúc ở cửa hàng tiện lợi, nếu khóe môi vẫn nở được nụ cười thật tươi thì tốt biết mấy. Cô đưa tay chạm vào cằm anh, yết hầu của Phó Diên lại di chuyển. Hơi thở của hai người gần nhau tràn ngập ngọt ngào, cô gần đến mức suýt chạm vào que kẹo của anh. Lúc này Phó Diên đưa tay ra cầm lấy cây kẹo em mờ út, giây tiếp theo anh nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô. Lúc đầu anh chỉ hôn thăm dò cho đến khi cô nghiêng người về phía trước, anh chiếm lấy môi thật sâu, nâng mặt cô lên cao hơn. Vị ngọt của kẹo em mờ út lan tỏa giữa hai người, đó là nụ hôn đầu tiên của hai người nhưng họ giống như không dậy cũng biết. Ôn Nam Tịch không biết từ khi nào đã nhắm mắt lại, gió đêm thổi qua làm rối tung mái tóc sau gáy cô, anh hơi nghiêng đầu che khuất ánh sáng dưới bậc thềm giấu cô trong vòng tay hôn thật sâu từng tấc, gió dần dần mạnh hơn, cái lạnh thấu xương nhưng ở đây cả hai không hề biết đến cái lạnh bên ngoài như thể giữa trời đất chỉ còn lại mình họ. Bậc thang phía trên, cánh cửa bị một bàn tay khác đẩy ra rồi đóng lại, Nhan Khả cũng uống rất nhiều rượu, do tiền bối từng thích cô ta chút đến say, cô ta nói với Đàm Vũ Trình, tránh ra. Đàm Vũ Trình bất cần dựa vào cửa nói, bên ngoài lạnh như vậy, tốt nhất cậu không nên ra ngoài. Lúc này Trần Phi cũng có chút say mỉm cười đi tới nhìn Nhan Khả, Trần Phi suy nghĩ một chút chỉ vào cô ta nói, đúng rồi, hình như hôm nay tôi nghe thấy chị nói chuyện với chị Ôn trong văn phòng. Sắc mặt Nhan Khả lập tức trở nên cảnh giác, vô thức nhìn về phía Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình rất có hứng thú mà nhìn Trần Phi, cậu ta đã nói gì? Tôi rất tò mò. Trần Phi đứng ở giữa bọn họ, đầu ngón tay chống cằm. Suy nghĩ một lát, hình như là cướp của chị ta. Trần Phi, Nhan Khả cao giọng mạnh mẽ ngăn cản lại, Trần Phi chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội, Nhan Khả nhịn không được nữa đưa tay tóm lấy Trần Phi, đi uống rượu của cậu đi, sau đó, kéo Trần Phi trở về. Trần Phi vội vàng đỡ mắt kính, đừng kéo tôi không uống với chị. Đàm Vũ Trình nhìn thấy bọn họ rời đi, liền buông lỏng cánh tay ra một chút, nhướng mày quay đầu nhìn về phía cánh cửa phía sau, sau đó lười biếng quay người đi về khán phòng. Bên trong vô cùng sôi động, bên ngoài ở cuối bậc thang Phó Diên ấn lên trán, dùng ngón tay thon dài chạm vào má cô. Ôn Nam Tịch cảm thấy có chút buồn ngủ, Phó Diên lại đưa cây kẹo em mờ út vào miệng cho cô cắn một miếng vị vô cùng ngọt ngào. Gió thổi mạnh, làm tung bay mái tóc trên trán cô. Phó Diên thấy cô buồn ngủ hai má nóng bừng, nhìn cô rất lâu. Anh đưa tay cầm chiếc điện thoại di động bên cạnh mở WeChat và gửi tin nhắn cho Đàm Vũ Trình nhờ lấy giúp đồ ra và gọi tài xế. Mấy phút sau Đàm Vũ Trình xuất hiện ở bậc thang trong tay cầm chiếc túi nhỏ của Ôn Nam Tịch, đứng ở trên cao chờ bọn họ, áo khoác đen rơi xuống sau lưng Ôn Nam Tịch. Phó Diên nhặt lên khoác vào cho cô, người tài xế mà anh gọi đã tới đi xe trượt scooter, Đàm Vũ Trình đưa chìa khóa xe rồi đưa anh ta đến bãi đậu xe. Một lúc sau tài xế đã lái xe của Ôn Nam Tịch ra ngoài đậu ở cuối đường, Đàm Vũ Trình đi đến bên cạnh bọn họ, Phó Diên ôm Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch vẫn đứng được đang nhai kẹo M út. Dùng ngón tay kéo áo khoác trên vai, đầu ngón tay của cô trắng trẻo, khớp xương tinh tế. Đàm Vũ Trình liếc nhìn cô một cái rồi đưa chiếc túi cho Phó Diên. Phó Diên thản nhiên nhận lấy, nói với Đàm Vũ Trình, tôi đưa cô ấy về trước rồi quay lại sau. Đàm Vũ Trình đút tay vào túi quần, gật gật đầu. Ôn Nam Tịch nghiêng đầu gật đầu với anh, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Phó Diên. Phó Diên cụp mắt dẫn cô xuống bậc thang. Xe Ôn Nam Tịch cũng có mùi chanh thoang thoảng giống mùi trên người cô. Phó Diên ngồi vào sau lấy từ ghế sau một chai nước chưa mở nắp mở ra đưa cho cô. Ôn Nam Tịch cầm lấy uống mấy ngụm, say rượu thường rất dễ khát nước. Xe khởi động, uống nước xong Phó Diên nhận lấy chai nước, vặn nắp lại, Ôn Nam Tịch dựa vào vai anh ngủ rất nhanh. Ánh đèn nê ông ngoài cửa sổ lướt qua khuôn mặt cô, cũng lướt qua lông mày anh, Phó Diên nghiêng đầu nhìn đầu cô dựa vào vai hồi lâu. Người lái xe lặng lẽ lái, lúc này cũng chưa muộn, trên đường xe cộ yên lặng đi qua, vạn vật đều có cảm giác yên tĩnh. Đến tiểu khu của Ôn Nam Tịch, người lái xe quay đầu, Phó Diên lấy điện thoại di động ra trả tiền, sau đó mở cửa bước ra ngoài cúi người bế Ôn Nam Tịch và áo khoác của cô lên, tài xế giúp đặt chiếc túi nhỏ vào trong tay cô, cửa xe đóng lại, Phó Diên trầm giọng nói với tài xế, cảm ơn, tài xế xua xua tay, giao chìa khóa xe, cầm xe trượt scooter rời đi, Phó Diên bế cô vào tiểu khu, Ngược gió đêm đi lên lầu, tin một tiếng cửa thang máy mở ra, Nguyên Thư xách theo vali đứng ở đó chuẩn bị mở cửa, nghe thấy tiếng động quay đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn, tuấn tú đang đi về phía mình, trên cánh tay còn đang bế một người. Nhìn kỹ hơn, người trong lòng anh ấy không phải là Nam Tịch sao? Nhìn kỹ lại, cô sửng sốt, Phó Diên. Phó Diên nhận ra bạn thân của cô, Nguyên Thư, anh dừng lại, trầm giọng nói, xin chào. Nguyên Thư lập tức nói, xin chào, cô bước tới và hỏi, cậu ấy sao vậy, cô ấy say rồi, phiền cậu mở cửa giúp. Phó Diên nhìn về phía Nguyên Thư ra hiệu, Nguyên Thư nghe vậy a một tiếng rồi gật gật đầu lập tức đi mở cửa, vừa nghĩ vừa làm, chẳng lẽ người Nam Tịch nói muốn theo đuổi chính là Phó Diên, ôi chúa ơi, là trạng nguyên cả nước đó. Cạch một tiếng cửa mở ra, Nguyên Thư vội vàng dịch tấm thảm ra nói, không cần thay giày, cậu cứ vào đi. Phó Diên liếc nhìn tủ giày của bọn họ chỉ có giày nữ, anh thu hồi tầm mắt đi đến ghế sofa đặt ôn Nam Tịch lên. Cô đang ngủ say, hai má đỏ bừng, song trên môi bị trôi thành màu hồng nhạt sau nụ hôn vừa rồi. Phó Diên khoác chiếc áo khoác đen lên người cô, kéo lên cổ, cúi đầu nhìn một lúc, Nguyên Thư ở một bên muốn thăm dò nhưng lại không dám, xoa xoa tay đang suy nghĩ có nên rót một cốc nước hay không, nhìn cận cảnh mới thấy Phó Diên rất đẹp trai. Với khuôn mặt này nếu không trở thành một minh tinh thì thật đáng tiếc, nhân tiện cô đã nghiên cứu anh còn đeo một chuỗi hạt Phật, không tồi, gần đây hạt Phật rất được ưa chuộng, viên đá hắc thạch kia dùng để xua đuổi kẻ ác. À, để tôi đi rót nước cho cậu. Lời còn chưa dứt Phó Diên đã đứng thẳng lên, nói với Nguyên Thư, tối nay nhờ cậu để ý cô ấy. Nguyên Thư lập tức gật đầu, không thành vấn đề, cảm ơn. Phó Diên nói xong quay người đi ra ngoài, kéo khóa áo khoác, người rất cao lớn. Nguyên Thư thấy vậy, chắc là anh không ở lại uống nước nên theo ra ngoài tiễn anh về. Nhìn thấy bóng lưng đi ra, Nguyên Thư ho khan một tiếng, do dự nói, Phó Diên. Phó Diên quay đầu lại, Nguyên Thư nhìn vào mắt anh, nghĩ thầm, nhìn gần đẹp trai thật, nhẹ giọng hỏi, cậu là người Nam Tịch thích đúng không? Phó Diên nghe vậy hơi nhướng mày, cô ấy nói vậy sao? Không, không có. Nguyên Thư xua tay nói, Nam Tịch chưa bao giờ nói về chuyện này, chỉ là tôi tự đoán thôi. Giọng Phó Diên nhàn nhạt, vậy cô ấy có nhắc đến tôi không? Nguyên Thư dừng lại, không biết vì sao nghe anh hỏi lại có vẻ không giống như đang được theo đuổi lắm. Nguyên Thư suy nghĩ một lúc rồi nói, có nhắc qua, dù sao thì cậu cũng là trạng nguyên của cả nước. Phó Diên nghe vậy, khóe môi không mặn không nhạt nhếch lên nói, đi đây. Sau đó anh quay người, đi về phía thang máy. Nguyên Thư đứng ở đó nhìn anh đi vào thang máy rồi mới đóng cửa lại. Cô đứng ở cửa cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không biết ở đâu, có điều chắc chắn là Nam Tịch có quan hệ gì đó với Phó Diên. Cô có chút kích động, đi vào phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt cho ông Nam Tịch. Cô chỉnh lại thảm, ngồi lên đó lau cổ ông Nam Tịch, cười nói, em yêu, cậu xứng đôi với Phó Diên thật đấy. Ông Nam Tịch ngủ say. Đêm nay là lần hiếm hoi cô không cảm thấy buồn nôn. Cô ngủ đến khoảng 4 giờ sáng, sau 4 giờ có cảm giác hơi khó chịu, người đổ đầy mồ hôi, khi tỉnh dậy nhìn thấy Nguyên Thư đã lấy gối trực tiếp ngủ trên thảm. Nguyên nhân chủ yếu là vì Nguyên Thư không đỡ được ôn Nam Tịch vào phòng ngủ cũng không nỡ rời đi, không gọi cô dậy được nên mới cùng cô nằm trên thảm. Ôn Nam Tịch nhức đầu cẩn thận ngồi dậy không làm phiền đến Nguyên Thư. Cô đứng dậy rót một ly nước ấm. Trở lại ghế sofa cúi người kéo chiếc chăn bông bị Nguyên Thư đá xuống tận rốn đắp cho cô. Xong việc ngồi lại trên ghế từ hầm thuốc lấy ra viên thuốc giải rượu để uống, mặc dù như bây giờ đến sáng là ổn nhưng cứ đề phòng cho chắc. Ông Nam Tịch uống xong nước dựa vào tay vịn mơ hồ nhớ lại mình và Phó Diên đang ngồi trên bậc thềm, cô muốn xem anh ăn kẹo M Út nên đút cho anh một cây kẹo. Sau đó anh cúi đầu hình như đã hôn cô, tuy nhiên chính cô là người chủ động dụ dỗ anh. Tim ông Nam Tịch đập thình thịch có chút sợ hãi. Cô thở ra một hơi vô thức chạm vào môi dưới, chiếc điện thoại ở bên cạnh cầm lên thấy rất nhiều tin tức trong đó. Hầu hết họ đều thuộc nhóm làm việc của Diên Tục, hình ảnh và video về cuộc họp hàng ngày đều đang diễn ra. Ông Nam Tịch thoát ra vào trong nhóm chat. Trần Phi và Châu Hùng đăng nhiều nhất, hầu hết đều là video có vài bức ảnh hai người cùng nhau uống rượu. Trong đó có cảnh hai người cầu nguyện và thổi nến, ông Nam Tịch đeo tai nghe bấm vào video. Bên trong, chiếc bánh ba tầng của Nhan Khả lấp lánh ánh nến trên bàn, xung quanh là những giọng nói ồn ào hát chúc mừng sinh nhật. Phó Diên cũng không ước gì thổi tắt nến cầm dao nhỏ bắt đầu cắt. Trần Phi dùng điện thoại di động chụp ảnh, nói, không ước một điều làm sao có thể tính là đã tổ chức sinh nhật. Giọng nói của Đàm Vũ Trình vang lên bên cạnh, ước nguyện cũng chỉ để lừa đám nhóc các cậu mà thôi. Ấy, ai là đám nhóc chứ? Trần Phi phản đối. Mọi người đều cười ha ha. Ngày sinh nhật của Trần Phi và Châu Hùng mọi người đều quết bánh kem, nhưng ngày sinh nhật của Phó Diên không có ai dám làm. Chủ yếu là vì có quá nhiều người, nếu náo loạn quá thì sẽ không ổn. Hơn nữa sinh nhật của ông chủ, ai mà dám quết bánh vào anh, điều đó thật nhàm chán. Chiếc bánh được chia và video kết thúc. Ôn Nam Tịch dừng một chút, bấm vào một đoạn video, thấy bữa tiệc đã kết thúc. Lúc đó là rạng sáng 12 giờ, Phó Diên đang tính tiền đứng đối diện với quản lý quán bar. Thanh toán xong video cũng sắp hết. Cô mơ hồ nhìn thấy anh lấy một chiếc bánh từ quầy bar ra, bao bì bên ngoài của chiếc bánh là một hộp hạt dẻ, chính là chiếc do Ôn Nam Tịch làm. Nói cách khác, anh đã mang chiếc bánh về nhà. Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm, sau khi xem xong những video đó cô dừng lại, bấm vào ảnh đại diện của Phó Diên vào vòng bạn bè của anh. Không có gì được đăng trên vòng bạn bè của anh. Nhưng dưới ảnh bìa đen của anh có một dòng chữ trắng xuyên vào ảnh đại diện, Ôn Nam Tịch nhìn ra đó là một dòng chữ tiếng Anh. Hơn nữa còn biết được ý nghĩa trong đó. Iam Dep, tôi thật bị ổi. Phía dưới trang bìa này hẳn phải có chữ nhưng không thấy được, hình như nó đã bị cắt bớt. Ôn Nam Tịch dùng đầu ngón tay chạm vào những chữ này, trong lòng thầm nghĩ chính là cô. 5 giờ 40 sáng, Ôn Nam Tịch từ phòng tắm đi ra, nằm xuống bên cạnh Nguyên Thư, cùng cô tựa vào thảm ngủ tiếp. Sáng sớm, điện thoại di động của Ôn Nam Tịch vang lên, là cuộc gọi. Cô xoay người ngồi dậy bắt máy, Trần Phi gọi tới. Chị Ôn, nhanh tới công ty đi. Chu viện trưởng và những người khác muốn tới chiều nay. Ôn Nam Tịch đột nhiên tỉnh lại, đứng dậy đi vào phòng tắm. Được, lát nữa chị sẽ tới. Sau khi cúp điện thoại liền bắt đầu rửa mặt, điện thoại di động vang lên tiếng bíp, cô nhìn sang là Phó Diên. Diên, lái chậm một chút. Ôn Nam Tịch vừa đánh răng vừa trả lời. Ôn Nam Tịch, làm tóc xong, cô tắm rửa với tốc độ tương đối nhanh. Nguyên Thư mơ hồ nghe thấy tiếng động lúc cô ngồi dậy. Ôn Nam Tịch đã run rẩy từ phòng tắm đi ra, Nguyên Thư có chút không hiểu, sao vậy? Ôn Nam Tịch đi về phía phòng nói, hôm nay bên A tới, phải bàn giao yêu cầu. Nguyên Thư cũng tỉnh lại, à, đây là dự án đầu tiên của cậu ở Diên Tục phải không? Ôn Nam Tịch thay quần áo, buộc tóc, khuôn mặt, làn da rất tốt, cô chỉ vẽ thêm chân mày, tô son là xong. Cô gật đầu nói, vốn dĩ là hẹn ngày mai, đột nhiên thay đổi cũng là chuyện bình thường. Nguyên Thư đứng dậy muốn làm bữa sáng. Nhưng nhìn Ôn Nam Tịch như thế này, chắc là không có thời gian nên chỉ dặn dò nhớ ăn sáng. Ôn Nam Tịch xách theo túi, quay đầu lại nhìn thấy chiếc áo khoác nhặt lên. Nguyên Thư cười cười. Ôn Nam Tịch nhìn vẻ mặt của cô ấy, biết đêm qua cô ấy đã gặp Phó Diên. Nguyên Thư nhéo eo cô nói, cố lên, lần sau tớ cũng kéo dài thời gian đi dạo. Sự cổ vũ của cô ấy không phải về công việc, là đang động viên cô theo đuổi người ta. Ôn Nam Tịch mỉm cười bước ra khỏi cửa đi xuống lầu, đến tòa nhà. Thời gian không sớm cũng không muộn, vừa vặn, Ôn Nam Tịch đi vào, Trần Phi đã thu thập chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Ôn Nam Tịch đặt túi sách xuống, nhìn thấy bữa sáng và một miếng bánh ngọt nhỏ đặt trên bàn. Trần Phi nói với Ôn Nam Tịch, anh Diên mang đến cho chị, hôm qua chị chưa được ăn, đây là bánh của chị, bánh của Nhan Khả tối qua đã ăn hết rồi. Ôn Nam Tịch dừng một chút, nói, ăn nhanh đi. Ôn Nam Tịch gật đầu, vừa ăn sáng vừa thu thập tài liệu kiểm tra từng cái một. Ăn sáng xong ông máy tính đi vào phòng họp, mọi người đều đã đến. Hôm nay Phó Diên mặc áo sơ mi đen, áo khoác đen, cổ áo hơi hé mở, đứng cầm bút trong tay. Vừa bước vào, cô đã bắt gặp ánh mắt của anh. Phó Diên bình tĩnh nhìn cô vài giây. Cô cũng vậy, rồi họ rời mắt khỏi nhau và bận rộn với công việc. Đêm qua có không ít người uống say rượu, lúc này có chút mệt mỏi, may mắn là khách hàng chưa đến. Ôn Nam Tịch và Trần Phi phải nâng cao tinh thần. Phó Diên xắng tay áo lên. Rất thản nhiên nghe tiến độ của Ôn Nam Tịch và báo cáo của Trần Phi. Tuy thời gian thay đổi có hơi đột ngột nhưng họ đã chuẩn bị tốt. Sau cuộc họp, Ôn Nam Tịch cùng Trần Phi đang chờ viện trưởng Chu tới, Phó Diên cầm tư liệu đi ra, đứng ở phía sau cùng bọn họ xác nhận lại hình ảnh sản phẩm. Ôn Nam Tịch chỉ vào màn hình. Cô luôn thích búi tóc, sợi tóc tùy ý xõa tung, khuôn mặt rất đẹp. Phó Diên đứng nghe, hai người một đứng một ngồi giống như phong cảnh. Trần Phi đột nhiên cảm thấy hai người này tựa hồ rất xứng đôi. 2 giờ rưỡi chiều, viện trưởng Chu tới, không chỉ mang theo đoàn đội của mình mà còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp, cô gái mặc quần jean và áo khoác ché nồ, mi mắt cong cong, rất mỹ lệ. Trần Phi a một tiếng, kéo ghế của Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn cô gái, cũng nhìn thấy Phó Diên và viện trưởng Chu đứng cùng nhau, viện trưởng ở giữa, cô gái ở bên cạnh. Viện trưởng Chu mỉm cười nói chuyện với Phó Diên rồi anh đưa họ đến phòng họp. Ánh mắt của anh nhìn về phía này, ra hiệu cho Ôn Nam Tịch và Trần Phi. Ôn Nam Tịch gật đầu quay lại cầm lấy tư liệu, phòng họp đã được chuẩn bị từ trước. Trần Phi chỉnh lại kính, nói nhỏ, cô bé đó chính là cháu gái của viện trưởng Chu.